Đỉnh cấp tông sư, chương 711, rừng kiếm bi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng kiếm bi, bước vào nơi này, cảm giác đầu tiên mà Tô Minh cảm nhận được đó chính là sự yên tĩnh. Không chỉ là xung quanh không vang lên bất kỳ âm thanh gì mà giờ phút này, ngay cả tâm trạng của chính mình cũng càng ngày càng trở nên bình tĩnh. Trước mắt là một vùng đồi núi rộng lớn, mênh mông vô tận. Cỏ cây chủ phú, chim hoa thơm ngát, có khe núi róc rách, có cả đàn cá ấn hiện trong dòng nước phù sa, và còn có một vùng đất hoa đào nở rộ. Phong cảnh rất đẹp, có thể nói đây là cảnh đẹp vừa xa trốn trần gian. Là tiên, cảnh trên mặt đất, nó khác hoàn toàn với lăng mộ trong tưởng tượng của Tô Minh. Nhóc con, có hiểu được điều gì không? Thiên nữ tạo hóa hỏi. Vừa mới đến nơi này đã hỏi mình có hiểu được điều gì không? Tô Minh rất bất ngờ. Nhưng thiên nữ tạo hóa đã hỏi như vậy thì nhất định là có nguyên nhân. Tô Minh im lặng, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó sâu xa. Hơn 10 giây sau, anh bỗng nhiên cười nói. Cầm được thì cũng buông được. Cho dù khi còn sống có huy hoàng như thế nào, yêu nghiệt như thế nào thì cuối cùng cũng trở thành một nắm đất vàng. Nếu như may mắn thì có thể giống như nhóm người đi trước của học viện võ linh. Có được một nơi tuyệt đẹp như thế này để yên nghỉ. Đây là kết quả cuối cùng. Cho nên, trở về với cát bụi không có nghĩa là chết, là tiêu vong, là hủy diệt, mà là mang một tầng ý nghĩa. Cầm được thì cũng buông được. Không tồi, thiên nữ tạo hóa khen ngợi nói. Vừa mới bước vào rừng kiếm bi mà đã có thể hiểu được như vậy. Tô Minh còn vĩ đại hơn so với tưởng tượng của cô ta. Đáng tiếc, có rất nhiều người cả đời này, cho đến tận lúc chết cũng không thể hiểu rõ được cảnh giới. Cầm được thì cũng buông được. Này, Tô Minh cảm thán nói. Cho dù có tất cả quyền lợi, tiền tài chất đống, sức mạnh vò địch, thì cuối cũng hóa thành hư vô. Quay trở về với cát bụi. Hay cho câu quay trở về với cát bụi. Bỗng nhiên. Cơ thể Tỏ Minh xuất hiện một luồng hơi thở rung động. Đó là loại hơi thở giống như vạn vật yên tĩnh. Tất cả trở về hư không? Ấn ẩn sự trống rỗng. Loại hơi thở này xuất hiện. Cảnh đẹp trước mắt đều thoát ấn thoát hiện. Như là có thể biến mất bất cứ lúc nào. Hơi thở trên người Tô Minh càng ngày càng trở nên nồng đậm. Dày đặc đến mức vạn vật đều né tránh. Không gian đều biến mất. Theo đà ấy. Khi hơi thở này nồng đậm đến mức cực hạn, Tỏ Minh tung ra một nắm đấm, cho dù là một quyền nhưng không hiểu sao lại yên ả, không mang theo chút sát ý, không có sự tỉnh ngộ lúc chết trận. Không có khí thế cường đại trước nay chưa từng có, chỉ có một cảm giác suy bại, tiêu vong và lặng yên. Cuối cùng là cò đơn trở về với cát bụi, nhưng sau khi một quyền này được tung ra, không gian bên trong bỗng chốc sụp đổ. Sụp đổ hoàn toàn, không chỉ là nói một khoảng hư không, mà là dòng chảy hư không bên. Trong hư không đều sụp đổ thành cát bụi. Sức mạnh khủng bố, vô cùng khủng bố. Giây lát, hơi thở toàn thân Tô Minh biến hóa. Anh vẫn là anh, luồng tĩnh mịch kia trở về với cát bụi. Vạn vật đều mang khí chất của vật chết. Biến mất hầu như không còn. À, có chút bản lĩnh. Nhóc, con. Vậy mà anh lại không bị chìm đắm trong tâm trạng trở về với cát bụi. Thiên nữ tạo hóa có chút kinh ngạc. Có ta khen ngợi. Ha ha. Nếu như tôi không thể nào thoát ra được thì có lẽ tôi sẽ trở nên bi quan chán đời. Có lẽ sẽ muốn đi sống án giật. Và rồi tất cả sự cố gắng cùng thành quả cuối cùng sẽ trở về với cát bụi. Đối với Tô Minh tôi lại cảm thấy thích thú với quá trình cố gắng. Phấn đấu. Đạt được mục tiêu, Tô Minh nói ra từng chữ, thanh âm có chút lớn hơn bình thường. Trong mắt anh là, hào quang lóe sáng, chứa đựng sự tự tin. Huống chi, nếu tất cả thực sự trở về với cát bụi thì đã sao? Kết quả cũng không nhất định là như thế. Nếu như tòi tu luyện được đến cảnh giới trẻ mãi không già. Sống một cuộc đời vĩnh hằng thì sao? Tô Minh gạt bỏ hết toàn bộ ý nghĩ tất cả đều trở về cát bụi tiêu cực đó. Nhóc con, anh đúng là thiên tài. Thiên nữ tạo hóa khen ngợi nói. Rõ ràng là anh không tán thành tư tưởng tất cả đều trở về với cát bụi. Nhưng anh lại có thể hiểu rõ được ý nghĩa của tất cả trở về cát bụi. Sau khi lĩnh hội, được lại còn có thể thu phóng tự nhiên. Không tồi, thật tốt, cho dù là đặt ở đại thế giới, anh cũng sẽ là một nhân vật có tiếng tăm. Nhưng mà, chiêu thức, trở về với cát bụi, này có sức mạnh thật sự cường đại. Tô Minh có chút vui sướng nói. So với chiêu thứ nhất, Thương Hải Điêu Linh, trong Đại Hoang Vu Quyền, còn cường đại hơn gấp 3 lần, thậm chí là gấp 5 lần. Tiền bối thiên nữ, cô nói tôi dùng toàn lực tung ra một chiêu, trở về cát bụi, này thì có thể dùng một quyền đánh chết cảnh giới chân vương sao? Cảnh giới chân vương, phía trên cảnh giới chân vương là cảnh giới chân hoàng. Cảnh giới bán bộ chân hoàng cũng không phải là cảnh giới chân hoàng chân chính. Nghiêm khắc mà nói thì đó vẫn là cảnh giới chân vương. Nếu như anh muốn dùng một quyền đấm chết cảnh giới bán bộ chân hoàng thì vẫn có chút khó khăn. Nếu như một quyền không thể đấm chết cảnh giới bán bộ chân hoàng, vậy thì lại đánh thêm mấy quyền nữa là được rồi. Tô Minh mỉm cười nói. Bây giờ đi ra ngoài sao? Thiên nữ tạo hóa hỏi. Không, đã vào đến đây rồi thì chúng ta đi nhìn một chút đi. Tỏ Minh lắc đầu, ánh mắt còn nhìn về phía cảnh đẹp trên triền núi. Trên sườn núi thấp thoáng những bia đá. Bên dưới mỗi một bia đá là một cái quan tài, chôn cất các tiền bối của học viện Võ Linh. Trên mỗi một khối bia đá đều ẩn chứa kiếm đạo và kiếm ý suốt đời của các vị tiền bối lớn của học viện Linh Võ. Tô Minh thì thào nói. Nhưng mà kiếm của tòi nói với tôi rằng, kiếm đạo là con đường của riêng mình. Tôi sẽ không nhận truyền thừa của các vị tiền bối. Cùng lắm là xem qua đế hiếu rõ một chút. Tìm kiếm linh cảm, kiếm đạo, rốt cuộc thì của chính mình vẫn là tốt nhất. Kiếm đạo của người đi trước cho dù có cường đại đến đâu thì cũng là của người đi trước. Cho dù bạn có kế thừa toàn bộ, thì cũng có hạn mức cao nhất. Sẽ có lúc đạt đến cực hạn. Đạo lý ấy, tất nhiên là Tò Minh hiểu rõ. Ngay sau đó, trong tay Tô Minh là một thanh kiếm Long Ngục Kiếm. Các vị tiền bối, tôi là Tỏ Minh, tự nhận là có chút năng khiếu trong lĩnh vực kiếm đạo. Đây là kiếm và kiếm ý của tôi. Mời các vị tiền bối đánh giá. Tô Minh cẩn thận nói. Tỏ Minh cầm trong tay Long Ngục Kiếm, bắt đầu múa kiếm ở trước rừng kiếm bi. Không có kiếm kỹ gì, chỉ là kỹ thuật múa kiếm trụ cột. Chẳng qua bên trong đó ẩn chứa kiếm ý của Tô Minh. Kiếm ý cấp bậc linh động sơ kỳ. Cách chương.